bầu trời rộng lớn, mây bay đường dài thênh thang. Giang đôi tay ôm lấy những ước mơ nhỏ nhoi, bàn chân nhịp bước ca vang điệu nhạc thân quen. Re mi fa son fa mi re do. Hãy nhìn vào thật sâu để thấy chút ấm áp trong đôi mắt yêu và dài khờ, cháy bừng ngọn lửa đam mê. Niềm tin ta bay đến chân trời xa. Arigato, arigato, arigato. Nắm chặt tay anh. Arigato, arigato, arigato. Đã ở bên sẽ chia cùng em nhé. Arigato, arigato, arigato. Cho tình yêu và ước mơ. Arigato, arigato, arigato. Mãi bên cạnh nhau. Trời rộng lớn, mây bay đường dài thênh thang. Giang đôi tay ôm lấy những ước mơ nhỏ nhoi, bàn chân nhịp bước ca vang điệu nhạc thân quen. Re mi fa son fa mi re do. Hãy nhìn vào thật sâu để thấy chút ấm áp trong đôi mắt yêu và dài khờ, cháy bừng ngọn lửa đam mê. Niềm tin ta bay đến chân trời xa. Arigato, arigato, arigato. Nắm chặt tay anh. Arigato, arigato, arigato. Đã ở bên sẽ chỉ cùng em nhé. Arigato, arigato, arigato. Cho tình yêu và ước mơ. Arigato, arigato, arigato. Mãi bên cạnh nhau. Arigato, arigato, arigato. Đã ở bên sẽ chỉ cùng em nhé. Arigato, arigato, arigato. Cho tình yêu vào.